Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ký lục quỷ án. Nàng không hề bị chế với hồn mệnh sách. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra cái này ý niệm, tức khắc mừng như điên, không dự đoán được đêm qua quỷ xe hành trình. Thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy một cái thiên đại chỗ tốt, tuy nói bởi vì phong thần bảng tồn tại. Nàng không có nghĩ tới thoát ly trấn ma tư, nhưng không thoát ly trấn ma tư là một chuyện, tánh mạng bị quản chế với quỷ trành lại là một chuyện khác, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh lại đột nhiên sinh ra kỳ tưởng, không biết Lưu Nghĩa Chân trên tay một mạng sách thượng tên của mình có không có biến hóa, nếu là một mạng sách thượng nhân quả cũng bị thế thân quỷ chấm dứt. Kia đối nàng tới nói mới là chân chính hỷ sự. Nàng hạ quyết tâm ngày nào đó rảnh rỗi lúc sau muốn lại đi một chuyến xin cơm ngõ nhỏ, nhìn xem Lưu Nghĩa Chân trong tay một mạng sách. Đang lúc Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ việc này, khi Trương Chuyện Thế không tin tà lại đi xoa Phạm Tất Tử tên, hắc hồng bóng người trong mắt lòe ra oán độc hồng quang. Phạm Tất Tử nhất thời không bắt bẻ, bị hắn âm một phen, tức khắc đau đầu rục nứt, kêu thảm thiết một tiếng, ngươi quản hảo thủ, không cần lộn xộn. Trương Chuyện Thế bị hắn khiển trách lúc sau có chút xấu hổ, vội vàng liền nói, đại nhân mệnh hồn sẽ cắn người. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn cười lạnh, lúc này mệnh hồn sách thượng xế chế cũng không phải là nàng mệnh hồn, mà là ước phúc một cái chân chính lệ quỷ. Trương Chuyện Thế tay tiện, không biết tốt xấu lộn xộn, có hắn nếm mùi đau khổ. Trương Chuyện Thế bị nàng cười đến trong lòng chột ra, không dám lại động, vội vàng thành thật đem hồn mệnh sách ôm vào trong lòng ngực. Hắn lại sợ chính mình vừa mới hành động chọc Triệu Phúc Sinh tức giận, trong mắt chuyển động, ý đồ nói sang chuyện khác. Đại nhân đêm qua gặp được cái quỷ gì hóa, chính là Vạn An huyện lần nữa xuất hiện quỷ án. Không bằng nói đến nghe một chút, bằng chi huyện cũng ở chỗ này, vừa lúc cho ngài ký lục xuống dưới. Hắn không chút khách khí lấy bằng chi huyện đương nhân tình. Bằng chi huyện cũng đối Vạn An huyện quỷ họa thập phần để bụng, nghe vậy cũng không phản cảm, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc. Là, Trương lệnh sử nói đúng, không bằng giống tối hôm qua giống nhau. Đại nhân khẩu thuật, ta tới thế ngay ký lục, án này không thể nói cho các ngươi nghe. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Trương Chuyện Thế còn chưa từ bỏ ý định. Đại nhân nói sao, vừa lúc sấn mọi người đều ở chỗ này, nghe xong lúc sau mở rộng tầm mắt, vừa lúc làm người biết đại nhân ngài thần uy. Đúng vậy, đúng vậy, những người khác thấy có dẫn đầu người nói chuyện, đều đi theo khuyên bảo ra tiếng. Triệu Phúc Sinh đối này hạt ồn ào lão đầu nhi quả thực vô ngữ, nàng mắng, người thật đúng là cái việc vui người, nơi nào có náo nhiệt hướng nơi nào thấu, mệnh đều không cần cái loại này, lăn một bên đi. Nàng không được tốt nói chuyện, tính tình cũng cường ngạnh, nhưng Trương Chuyện Thế cùng nàng ở chung tới nay, lại cảm thấy nàng tính tình cũng không có hắn nguyên bản phỏng đoán như vậy cổ quái khó ở chung. Hay người làm qua cầu đầu thôn án tử, cũng coi như là đã từng đồng sinh cộng tử, lúc này bị nàng một mắng, Trương Chuyện Thế trên mặt tươi cười cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Cũng may hắn ra mặt dày mo, một lát ngơ ngẩn, sao hắn bài trừ tươi cười đang muốn nói nữa. Triệu Phúc Sinh mới nói, này cọc quỷ án không giống bình thường, ai chỉ cần nghe qua, thảo luận, liền sẽ bị lệ quỷ đánh dấu. Nàng như vậy vừa nói, Trương Chuyện Thế mới hiểu được nàng dụng tâm, hắn đôi mắt bên trong đột nhiên phát ra ra ánh sáng. Nức nở nói, đại nhân, Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, những người khác biết được nghe qua thảo luận quỷ án đều sẽ bị lệ quỷ đánh dấu, tức khắc cảm thấy sợ hãi, bằng chi huyện hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi. hối hận phía trước chính mình từng đưa ra quá giúp nàng ký lục quỷ án đề nghị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chính đối diện không nói gì khoảnh khắc, lại nghe đến bên ngoài truyền đến tật bào thanh. Phía trước vẫn luôn không thấy bóng dáng Phạm Vô Cứu nhảy vào gian ngoài đại môn. Bắt cái tạp dịch hỏi, đại nhân đã trở lại. Nghe được hắn nói chuyện, Triệu Phúc xinh hô một câu, Phạm nhị ca, ngươi tiến vào, ta có việc cùng ngươi nói. Nói xong, nàng lại đối Trương chuyện thế nói, ta còn có việc, lão Trương thay ta đem bàng đại nhân cùng mặt khác vài vị viên ngoại đưa ra phủ nha. Phạm Tất Tử nao nao, bàng chi huyện đám người phát trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, đều đều vội vàng đứng dậy cáo từ. Trương chuyện thế phản ứng cũng mau, trong mắt chuyển động, cũng minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý. Hắn cơ hồ khó có thể che giấu chính mình mừng như điên, trả lời nói, đại nhân yên tâm, ta định hào hào cung tiễn đại nhân cập hương thân. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Phạm Tất Tử sắc mặt tái nhợt, môi nháy mắt mất đi huyết sắc. Trương chuyện thế trên danh nghĩa tuy nói là trấn ma tư người, nhưng hắn là bị Triệu Phúc Sinh cưỡng bách nhập phủ nha. Tiến vào đến tâm bất cam tình bất nguyện, một lòng chỉ nghĩ thoát đi. Ngày thường cũng không quản phủ nha việc vặt vãnh, mà trấn ma tư nha môn bên trong đón đi rước về. Tất cả việc vặt đều là từ Phạm Tất Tử quản lý. Dĩ vãng tiếp đón bàng chi huyện đám người sống đều từ hắn tới làm, lúc này Triệu Phúc Sinh làm. Trương chuyện thế rời đi, lại tiếp đón hai huynh đệ lưu lại, nói rõ là muốn cùng bọn họ nhắc tới quỷ án, nhưng nàng chính mình đều đề qua. Quỷ ánh vừa nghe tức sẽ bị đánh dấu, nói cách khác này cọc án tử. Nàng muốn đem hai anh em đều cuốn đi vào. Phạm Tất Tử làm người thông tuệ nhạy bén, cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch nàng ý đồ, trong mắt hắn hiện lên một tia không cam lòng, tiện đà lại có chút oán hận. Sau một lúc lâu, lúc sau tất cả cảm xúc đều bị hắn che giấu, tuyệt vọng bên trong hắn ngược lại trở nên bình tĩnh. Đừng làm Vô Cứu tiến vào, Phạm Tất Tử hà quyết tâm, đại nhân, ta bồi ngươi nói này cọc án tử. Nói chuyện công phu gian, Phạm Vô Cứu đã vọt vào đại sảnh bên trong, vừa lúc nghe được Phạm Tất Tử nói, hắn mặt mang vui mừng nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Đại nhân quả nhiên bình an đã trở lại, chúng ta đây nhưng yên tâm. Nói xong, lại tò mò hỏi, cái gì án tử? Vô Cứu đi ra ngoài, Phạm Tất Tử lạnh giọng khiển trách. Phạm Vô Cứu trên mặt lộ ra ngốc nhiên chi sắc. Triệu Phúc Sinh một phách cái bàn, hai người đều không được đi. Đi hồ sơ thất đàm luận việc này, Phạm Tất Tử không nghĩ đi, nhưng Triệu Phúc Sinh thái độ kiên định, nàng ngự quỷ trong người, thực lực sâu không lường được. Không có hai huynh đệ xen vào đường sống, hai người một cái sắc mặt khó coi, một cái giật mình ngốc khó hiểu đi theo nàng phía sau. Nàng phân phó tạp dịch thủ vệ, tạm thời không chuẩn người xâm nhập trong nhà, chờ đem đại môn giấu thượng. Triệu Phúc Sinh chỉ ghế dựa, nói một tiếng, ngồi. Nói xong, nàng chính mình trước kéo trương ghế dựa ngồi xuống đi. Phạm Tất Tử không có ngồi, hắn nhẫn nhịn, mới sắc mặt khó coi nói, Phúc Sinh, kỳ thật từ đầu tới đuôi là ta thực xin lỗi ngươi, ta đệ đệ trời sinh tính ngu dốt, ngươi làm hắn rời đi. Này cọc quỷ án từ ta bồi ngươi đồng hành. Cái quỷ gì án? Phạm Vô Cứu cảm thấy lẫn lộn, mới vừa nhắc tới đến quỷ án, Phạm Tất Tử liền khiển trách, ngươi câm miệng. Hắn có chút hận Phạm Vô Cứu trở về đến không phải thời điểm, lúc này thâm khủng đệ đệ bị liên lụy tiến quỷ án bên trong vô pháp thoát thân. Đại ca, Phạm Vô Cứu nhìn ra tình huống không ổn, hắn hô một tiếng. Phạm Tất Tử lại không để ý đến hắn, mà là nhìn Triệu Phúc Sinh nói, Phúc Sinh, ta thừa nhận ta huynh đệ hai người phía trước nhiều có chỗ đắc tội, nhưng ngày đó hắn làm người lão thành, hành sự cũng coi như âm ngoan, nhưng rốt cuộc tuổi còn không tính đại, lúc này sống chết trước mắt, ngữ khí bên trong cũng để lộ ra một tia nghẹt ngào. Lúc trước ngươi đáp ứng qua ta, ta chỉ cần xong xuôi cha mẹ ngươi sự, chúng ta ân oán tạm thời gác lại, ngươi đáp ứng quá trước sự không cứu, hậu sự không đề cập tới. Triệu Phúc Sinh mắt lạnh xem hắn, thấy hắn nói vành mắt đều đỏ. Còn cầm lòng không đậu duỗi tay mạt đôi mắt, không khỏi cười nhạo một tiếng. Ngươi cảm thấy ta yếu hại ngươi? Chẳng lẽ không phải? Phạm Tất Tử dương mắt xem nàng, có chút tức giận bất bình, lại có chút khó hiểu. Ngươi trước đây nói, này cọc quỷ án cùng dĩ vãng quỷ bất đồng, vô luận là đề qua, nghe được đều sẽ bị lệ quỷ đánh dấu, là ngươi chính miệng theo như lời. Bàng huyện lệnh, lão Trương bọn họ đều nghe được rõ ràng, hắn nói. Lại cảm thấy ủy khuất, ngươi kêu ta lưu lại còn chưa tính, nhưng Trương chuyện thế tính thứ gì? Hắn là người giấy Trương thân thích, lấm la lấm lét, đầy mình ý nghĩ xấu. Hắn càng nói càng khí, tới rồi cuối cùng oán hận nói. Nếu này cọc án tử ngươi muốn chúng ta huynh đệ tham dự, kia Trương chuyện thế cũng nên lại đây bàng thính. Chúng ta đều là trấn ma tư người, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu muốn chết, mọi người đều hẳn là chết đến cùng nhau. Người này đảo cũng đề đến khởi phóng đến hạ. Một khi phát hiện vô pháp phản kháng, lập tức tàn nhẫn độc ác muốn kéo người khác xuống nước. Ta nhưng không kia nhàn công phu chuyên môn xử cái kế tới hại các ngươi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, trong lòng thở dài. Này Vạn An huyện trấn ma tư có thể thấy được trước kia là một đám ô hợp hội tụ, dưỡng ra người không có gì đạo đức cùng bào chi nghi. Người có thể hay không viết chữ, nàng không công phu nghe. Phạm Tất Tử không cam lòng, bình tĩnh hỏi một câu. Phạm Tất Tử không dự đoán được chính mình nói nửa ngày nàng là cái dạng này phản ứng, trầm mặc một lát, thần sắc uể oải nói, học một ít. Nói xong lại có chút âm dương quái khí nói, nhưng khẳng định không có Bàng Chi huyện viết đến hào, đừng nhiều lời. Lấy Trương chỗ trống hồ sơ ra tới, ta khẩu thuật ngươi ký lục. Phạm Vô Cứu tuy nói ngay từ đầu không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này từ đại ca cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại chung cũng đoán được manh mối. Hắn nghe được Triệu Phúc Sinh nói, có chút khủng hoảng kéo lại ca ca cánh tay. Hương hắn lắc đầu, nhưng tình thế so người cường, ngày đó bọn họ cường khi có thể tùy ý khi dễ Triệu thị một nhà, hiện giờ Triệu Phúc Sinh càng cường, hai huynh đệ chính là biết rõ tử lộ một cái, cũng đến phục đầu nghe lệnh. Phạm Tất Tử nhìn đệ liếc mắt một cái, má cơ bắp run rẩy một lát, đem đệ tay ném ra, lấy ra một chương chỗ trống hồ sơ, lại đổ nước nghiên mặc. Còn tưởng thế Phạm Vô Cứu cầu tình khi, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, này cọc án tử, sự tình quan quỷ xe ngựa, hắn đề hồ thủy run lên. Hồ thủy sái ra tới, đảo đến đầy bàn đều là, hai huynh đệ trinh ngạc dị thường ngẩng đầu. Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, nhìn Phạm Tất Tử, ngươi cho rằng ta lật lọng, quan báo tư thù, không đương nhiên không phải. Phạm Tất Tử mất đi chấn định, có chút hoảng loạn lắc đầu. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch Triệu Phúc Sinh vì cái gì sẽ làm bọn họ huynh đệ lưu lại, nàng trong lời nói để lộ ra tới ý tứ. Thế nhưng làm như tối hôm qua gặp được quỷ xe, Phạm Tất Tử trong đầu nhớ tới trấn ma tư Sa Phu Trương Tây tới đáp lời. Hắn nói mạnh bà đề cập đêm qua Triệu Phúc Sinh thượng một chiếc xe ngựa, theo sau không biết tung tích. Lúc ban đầu khi Trương chuyện thế trong tay hồn mệnh sách thượng Triệu Phúc Sinh tên biến mất kia hồi, Phạm Tất Tử cũng từng hoài nghi quá Triệu Phúc Sinh có phải hay không gặp được Hoàng Tuyền quỷ xe, nhưng hôm nay sáng sớm lại ở mạnh bà quầy hàng thượng thấy được nàng. Phạm Tất Tử liền căn bản không đem hai người liên hệ đến cùng nhau, Rốt cuộc Hoàng Tuyền quỷ xe án đã sớm xuất hiện quá, thả gặp qua, đề qua người không ai sống sót. Về quỷ xe manh mối thiếu đến kinh người, Triệu Phúc Sinh nếu thật sự bước lên chính là này chiếc xe ngựa, như vậy thập tử vô sinh, căn bản không nên trở về. Nhưng nàng lúc này trở lại trấn ma tư, còn nhắc tới quỷ xe án, chứng minh nàng đêm qua xác thật thượng quá quỷ xe, thả bình an mà hồi. Phạm Tất Tử trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì phản ứng, dẫn theo ấm nước ngốc lập tại chỗ, há miệng thở dốc, lại liền thanh âm đều không thể phát ra. Ta không phải cái gì chính nhân quân tử, vô pháp bảo đảm các ngươi tương lai tánh mạng. Ta xác thật thừa nhận xong xuôi ta cha mẹ án tử sau sẽ không lại quan báo tư thù. Nàng dừng một chút, lại nói, nhưng này cũng không ý nghĩa ta nhất định phải che chở các ngươi. Đang ở trấn ma tư làm quỷ án chính là mọi người chạy thoát không được số mệnh, Phạm thị huynh đệ chính là không lưu tại Vạn An huyện, đi địa phương khác cũng khó tránh khỏi sẽ bị địa phương lệnh tư chủ sự sai xử. Triệu Phúc Sinh nói, ta mặc kệ quan hệ cá nhân cũ oán, chỉ xem vụ án, ai thích hợp ai liền thượng. Nàng nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái, thế đạo như thế, sinh tử từ không được người, chỉ có thể xem mệnh. Nói xong lại nói lên quỷ xe một án ngày đó vốn dĩ chính là các ngươi trước nhắc tới, mới xử ta bị lệ quỷ đánh dấu, khi đó nàng vừa mới trọng sinh, đối với lệ quỷ pháp tắc hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hồi tưởng mới ý thức được Phạm Tất Tử lúc ấy nhắc tới này án chưa chắc tồn hảo tâm. Nàng nhìn Phạm Tất Tử cười nói, ngày đó ngươi nhắc tới này cọc quỷ án, có hay không khác hoài tâm tư, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, lúc này hà tất trang ủy khuất. Ngoặc kép, Phạm Tất Tử có chút bất an, hắn nghe được quỷ xe án khi đã minh bạch chính mình hiểu lầm Triệu Phúc Sinh, nhị phạm sinh với loạn thế, cả đời mệnh đồ nhiều trông gai, phòng bị tâm rất nặng. Lui tới đều là như tờ giấy người trương giống nhau tàn nhẫn độc ác hạng người. Hoặc là chính là tính tình âm chí ngự quỷ người, như vậy sinh hoạt hoàn cảnh, dưỡng thành Phạm Tất Tử đa nghi thả âm độc tính cách. Dễ dàng không chịu tin người, một khi có việc, hắn liền suy bụng ta ra bụng người. Cam chịu đối phương cũng cùng chính mình là đồng loại tiểu nhân, lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh nói, hắn giật mình ngốc một lát, tiếp theo môi giật giật, không có ra tiếng, xem như cam chịu nàng chỉ huy. Triệu Phúc Sinh cũng không có ở vấn đề này thượng theo đuổi không bỏ, này cọc án tử chúng ta ba cái vốn dĩ liền thảo luận quá, không tìm các ngươi tìm ai, trương chuyện thế gian hoạt, khó phân biệt trung gian. Triệu Phúc Sinh cũng không tín nhiệm hắn, chỉ là này cọc án tử những người khác rõ ràng giúp không được gì dưới tình huống, nàng căn bản không nghĩ tới muốn nhiều hại nhân tính mệnh. Lúc này đào hào còn tới cùng ta khóc sướt mướt, biểu diễn cái gì huynh đệ tình thâm, còn tưởng kéo người xuống nước. Nàng càng mắng Phạm Tất Tử liền càng xấu hổ, hắn sắc mặt vốn dĩ liền so hắc, lúc này hắc hồng, đôi mắt còn treo nước mắt, muốn duỗi tay đi lau lại không dám, thẳng bị mắng đến vâng vâng nhạ nhạ, cúi đầu không dám lên tiếng. Ta cũng mặc kệ các ngươi này đó tiểu tâm tư, làm quỷ án ta chỉ cần thiếu người phải kéo thích hợp người, về sau thiếu cùng ta tố khổ oán giận, ta không muốn nghe, không thích nghe, nhớ rõ không có, nhớ rõ. Phạm Tất Tử xấu hổ nhìn thoáng qua đệ đệ, ứng một câu, nhớ đi. Triệu Phúc Sinh nhìn trước mặt hắn nghiêng mực liếc mắt một cái, điểm hạ cằm, ý bảo cái này đề tài dừng ở đây. Phạm Tất Tử bắt đầu còn lo lắng hôm nay chuyện này khó mà xử lý cho êm đẹp, nhưng nàng mắng xong lúc sau liền không hề để việc này. Ngược lại nói lên quỷ xe án bản thân, quốc khánh 246 năm 8 nguyệt, xin cơm ngõ nhỏ phụ cận mộ quỷ xe. Hư hư thực thực hơn 50 năm trước đế đô nhân vô đầu quỷ sống lại sự kiện Trung bị chết kim đem từng. Khống chế quá lệ quỷ. Phạm Tất Tử còn đang suy nghĩ hôm nay sự. Vẫn ngốc lập tại chỗ. Phạm Vô Cứu thấy Triệu Phúc Sinh đã không còn rối rắm quá vãng. Ngược lại đại ca làm như phản ứng không kịp giống nhau. Tức khắc có chút nóng nảy. Duỗi khuỷu tay đụng phải hắn một chút. Nhớ nha đại ca, nga, nga nga, Phạm Tất Tử luôn luôn khôn khéo. Ít vẫn như vậy xuất thần thời điểm, lúc này bị đệ đệ vừa nhắc nhở. Tức khắc có chút hoảng loạn buông ấm trà. Vội vàng tiếp đón Phạm Vô Cứu thế hắn nghiên mặc. Đồng thời có chút chột dạ nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại hậu chi hậu giác nhớ tới Triệu Phúc Sinh lúc trước nhắc tới quỷ xe án. Kinh hô ra tiếng, cái gì? Ngoặc kép, hết chương.